Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, thản nhiên gặp Nam Sơn. Vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, hai người dùng 8 triệu tài chính khởi động, ở Kinh Thành mua một gian gần 300 thước vuông văn phòng làm việc làm công ty địa điểm làm việc. Một ít máy vi tính, phục vụ khí chờ thiết bị. Tuyển mộ hơn 50 tên hành chính, tiêu thụ còn có nhân viên kỹ thuật, này hơn 50 công nhân, có nhiều hơn một nửa với bọn hắn giống nhau là học sinh. Đều là Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo từ từng người trong trường học tìm kiêm chức công nhân. Những này Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Đây vốn chính là lúc đó bọn họ nói xong, để Cát Đông Húc đại cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Vào tháng trước, Nhất Nhạc công ty chợt bắt đầu sản sinh lời. Tuy rằng lợi nhuận rất ít, chỉ có 20.000 nguyên, nhưng Nhất Nhạc công ty vẻn vẹn thành lập nửa năm liền bắt đầu sản sinh lợi nhuận. Vẫn là để Cát Đông Húc cảm thấy giật mình cùng bất ngờ. Hắn vốn là đã làm xong mấy năm qua đốt tiền dự định. Thậm chí trước đó cũng cùng Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm đã nói. Hạn mức tối đa là 100 triệu nguyên. Cũng là nói, Cát Đông Húc là làm tốt để cho bọn họ đốt 100 triệu nguyên tính toán. Mà bây giờ đây, mới tập trung vào 8 triệu bọn họ liền bắt đầu sản sinh lời. Tuy rằng mức rất nhỏ, nhưng Cát Đông Húc bây giờ ở giới kinh doanh sớm đã không phải là ngày đó chim non. Hắn biết rõ, máy tính, mạng lưới một khối này phát triển rất nhanh. Chỉ cần ở mấy năm gần đây có thể nuôi sống chính mình. Như vậy tương lai đem không thể đo lường. Cũng chính bởi vì như vậy, Cát Đông Húc mới có thể làm tốt đốt 100 triệu nguyên dự định. Đây là mấy năm qua vừa khởi bước máy tính công ty không dám tưởng tượng lượng lớn tập trung vào. Nhưng bây giờ vui một chút máy tính công ty phát triển hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của hắn. Nhất Nhạc công ty bây giờ doanh thu lợi nhuận chủ yếu đến từ khi chúng ta ở 3 tháng trước khai. Phá ra một trò chơi. Hiện tại trò chơi này mới nằm ở tiêu thụ giai đoạn khởi đầu. Đùa người còn chưa phải là rất nhiều. Nhưng đón lấy nhất định sẽ giống quả cầu tuyết giống như càng ngày càng nhiều người chơi. Đến lúc đó lợi nhuận của chúng ta nhưng là không chỉ một tháng 20.000. Mà là 200.000 thậm chí 2 triệu. Trình Nhạc Hạo nói rằng, xem ra các ngươi nửa năm này thật sự cực khổ rồi. Như vậy thành quả đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Bất quá du hí ta muốn không phải là Nhất Phàm mục tiêu chứ. Cát Đông Húc gật gật đầu, nhìn về phía mấy lần muốn nói lại thôi Đỗ Nhất Phàm. Đúng, du hí chỉ là nuôi sống chúng ta bước thứ nhất. Kỳ thực ta chân chính phải làm là tìm tòi động cơ. Nước Mỹ bên kia đã đi trước một bước. Chúng ta bên này được bước nhanh hơn. Vì lẽ đó sang năm du hí thu vào cho dù có tăng trưởng. E sợ cũng không đủ trông đỡ một khối này tập trung vào. Đỗ Nhất Phàm nói rằng. Cát Đông Húc gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nói. Năm sau Nhất Nhạc công ty trong chương mục sẽ có 100 triệu nguyên vốn lưu động. Lão đại, Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo nghe vậy tại chỗ liền trợn tròn mắt. Đừng như vậy, nửa năm này các ngươi biểu hiện đã chứng minh rồi năng lực của các ngươi. Vì lẽ đó ta hoàn toàn tin tưởng các ngươi có năng lực vận dụng tốt này 100 triệu nguyên. Cát Đông, Húc gặp hai người há hốc mồm dáng dấp khiếp sợ. Cười đập chụp hai người bả vai nói, có thể, nhưng là, lão đại, này, đây chính là 100 triệu nguyên a. Từ trước đến giờ không có tim không có phổi, cả ngày vui vẻ Trình Nhạc Hạo nói chuyện cũng không nhịn được lắp ba lắp bắp. 100 triệu nguyên rất nhiều sao? Cát Đông Húc cười cười, nói, yên tâm đi, thời gian nửa năm. Các người có thể mang một nhà máy tính công ty chuyển thiệt thòi vì là doanh. Phía ta bên này cũng xảy ra rất nhiều. 100 triệu nguyên đối với ta hiện tại không tính là gì. Chỉ muốn các ngươi cho rằng đúng. các ngươi cũng chỉ quản to gan tập trung vào, đắn đo khó định, các ngươi gọi điện thoại cho ta. Ngược lại ta là nhìn hảo tính toán máy móc một khối này. Đây là sự phát triển của tương lai xu thế. Nếu như vậy, thật sớm bút lớn tập trung vào, dù sao cũng hơn sau đó lại tập trung vào tốt. Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm hai người nghe được, sửng sốt một chút, hồi lâu hai người trong mắt khiếp sợ chuyển thành không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sùng bái. Cùng kính nể, bởi vì có một quãng thời gian chưa thấy cha mẹ, Cát Đông Húc trong lòng rất là tưởng niệm, vì lẽ đó cũng không có ở thị trấn lưu lại quá lâu. Sáng sớm chừng 10 giờ liền ngồi xe trở về Cát Gia Dương thôn. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã đều ở đây ra, nhìn thấy Cát Đông Húc trở về đều rất vui vẻ. Ba mẹ, các ngươi hiện tại càng ngày càng trẻ a. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, phỏng chừng nói là anh chị em, đều sẽ có người tin tưởng. Lần thứ hai gặp được cha mẹ Cát Đông Húc cũng rất là vui vẻ. Gặp hai người không chỉ không có chút nào già đi, phản cũng có vẻ càng tuổi trẻ đứng lên. Không nhịn được trêu nói, con nói sao, việc này đều tại ngươi. Hiện ở trong trường học nữ lão sư động một chút là muốn hỏi ta là thế nào bảo dưỡng. Ta đều không biết trả lời như thế nào. Hứa Tố Nhã cười nhìn nhi tử một cái nói, tay nhưng nhẹ nhàng sờ cổ tay một cái trên mang vòng tay. Nàng rất rõ ràng nửa năm qua biến hóa, cùng nhi tử cố ý cho nàng chế tạo cái vòng tay này có quan hệ. Trước đây nàng mỗi ngày uống chút rượu thuốc, tuy rằng cũng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng không giống nửa năm này giống như, nhất định chính là ở nghịch sinh trường. Ha ha, ngươi liền nói cho bọn họ biết, ngươi có đứa con trai tốt chứ. Cát Đông Húc nghe vậy đắc ý nở nụ cười. Mẫu thân nàng trên tay đeo vòng tay, còn có phụ thân hắn trên tay đeo nhẫn phỉ thúy đều là ẩn giấu hắn một giọt bản mệnh tinh huyết ở bên trong, không chỉ có thể bảo vệ hắn nhóm bình an, hơn nữa còn có thể từ từ thay đổi thể chất của bọn họ. Ngươi tiểu tử này, đọc cái đại học, da mặt cũng bắt đầu cùng ba ba ngươi giống như giày bắt đi. Hứa Tố Nhã nói, hiếm thấy mẹ ngươi nói ngươi giống ta, trước đây đều nói ngươi giống của nàng. Cát Thắng Minh không chỉ có không cho là nhục, còn một mặt khoa trương thụ sủng nhược kinh. Làm sao có ý kiến? Hứa Tố Nhã nhìn về phía Cát Thắng Minh hỏi. Không có, ngươi nhìn hình dạng ta thế này như là có ý kiến sao? Cát Thắng Minh vội vàng nói, tin rằng ngươi cũng không có can đảm này. Hứa Tố Nhã đắc ý nói. Cát Đông Húc thấy thế hướng về cha hắn chen chớp mắt. Cát Thắng Minh thì lại tàn nhẫn lườm hắn một cái. Hứa Tố Nhã gặp trước mắt hai cha con họ nháy mắt, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Phân đừng đánh hai người một chút nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi ăn cơm rồi, ăn cơm xong, bồi tiếp cha mẹ trò chuyện một hồi. Cát Đông Húc đi tới sư huynh Dương Ngân Hậu bên kia. Bây giờ đã là trời đông giá rét, bất quá Dương Ngân Hậu nơi ở nhưng là khúc kính tĩnh mịch. Cỏ xanh tùm, trúc xanh bích lục, hoa trên núi tỏa ra, một mảnh ý xuân rạt rào, linh khí quanh quẩn. Cát Đông Húc đến lúc đó, Dương Ngân Hậu đang ở trong sân xới đất trồng rau. Trước đây ta không hiểu thải hoa cúc đông ly hạ, thản nhiên gặp Nam Sơn ý cảnh, bây giờ nhìn thấy sư huynh, ta đột nhiên liền hiểu. Cát Đông Húc lững thững đi vào sân, cười nói, ha ha, ngươi bây giờ chỉ là rõ ràng ý cảnh này, nhưng là hưởng thụ không đến ý cảnh như thế này. Dương Ngân Hậu cười ưỡn thẳng lưng, tiện tay thả xuống cuốc đầu. Đúng là như vậy, sư huynh ngươi trải qua nhiều, sẽ đặc biệt hưởng thụ phần này ý cảnh. Ta còn trẻ, để ta hiện tại liền ẩn cư núi rừng phòng trừng ngược lại không hợp tâm tình của ta. Ảnh hưởng tu hành, Cát Đông Húc gật gật đầu mỉm cười nói. Tu hành sự tình, sư huynh nhưng là không chỉ điểm được ngươi nói nhiều. Dương Ngân Hậu cười vào nhà bưng tới một